Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 193, linh dược. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Trương gia bạn. Ha ha, Trương Hoa cười lạnh một tiếng, không biết như thế nào mới có thể thành là Trương gia bạn đâu. Tại hạ Trương Thủy, cái này người anh em không biết là tên gì số. Trương Thủy như cũ cười nhạt một tiếng, ung dung không vội vã cười. Đây là đang trương trang, hắn có sức làm bất cứ chuyện gì, hắn vậy tin tưởng hắn có thể làm được bất kỳ chuyện. Trương Hoa, à, Trương Hoa huynh đệ. Trương Thủy khẽ vuốt bàn tay, trong đầu cấp tốc tự hỏi, đừng xem hắn trẻ tuổi, có thể làm chuyện vẫn còn coi là trầm ổn. Nếu không vậy chưa đến nỗi thành là Trương gia trẻ tuổi đồng lứa dẫn quân người. Trương Hoa, võ đạo giới tựa hồ không nhân vật như thế. Nhất là vậy mấy cái có tông sư thế lực lớn. Bên trong bộ, chưa từng nghe nói qua có họ Trương nhân vật lớn. Cái này thì dễ làm. Trương Thủy vung tay lên. Đi, đem chặt chẽ các linh dược lấy ra cho ta. Đại công tử. Trương gia đại quản gia có chút chần chờ nhìn Trương Thủy. Thảo dược trưởng thành ngàn năm thông linh mới khá gọi chi linh dược. Thế gian linh dược khó tìm, mỗi một viên ném trên giang hồ đều đủ để tung lên gió tanh mưa máu. Linh dược ở trong chứa linh khí, phục chi không những có thể kéo dài tuổi thọ, càng có thể tăng tiến tu vi, quy nguyên cảnh tông sư tu vi. Trương gia chiếm dược đô cái này một yếu địa chiến lược. Có thể nhiều năm qua, được linh dược cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phần lớn đều bị lão tổ Trương Tuyền dùng để kéo dài tuổi thọ. Trước mắt, còn sót lại một viên hàng tích chữ. Trương Thủy tuy là Trương gia nhân vật trọng yếu, bất quá linh dược vật này chân thực quá mức trọng yếu. Vậy tình huống, trừ phi là lão tổ Trương Tuyền ra lệnh, nếu không những người khác muốn dùng, vậy rác đúng triệu tập mở đại hội thảo luận mới được. Đi nhanh, Trương Thủy sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng ngầm giận, mình chung quy không phải Trương gia người nắm quyền, nếu không đại quản gia nào dám chần chờ. Ừ, đại quản gia tựa hồ nghĩ tới điều gì, dùng mình một cái, liền bận bịu lui xuống. Dù sao bây giờ Trương Thủy chỉ là nói lấy ra, chưa nói muốn dùng, tội gì đắc tội vị này mặt đẹp trai lòng dạ ác độc chủ. Dĩ nhiên, hắn vậy giữ lại cái tâm tư, lại tiện tay gọi một gã sai vặt đi xuống đem tin tức thông báo cho Trương Thủy cha Trương Hàn. Cũng chính là bây giờ Trương mỗi gia chủ, người nắm quyền, đây là ý gì? Tiếu Trân và Mạnh Á Văn có chút xem không hiểu. Bỏ mặc các nàng tóc dài kiến thức ngắn, thật sự là thế sự biến hóa qua cái hố à. Một phút trước còn gọi đánh kêu giết, các loại ngoài sáng trong tối uy hiếp, nhưng bây giờ lại tựa hồ như lại băng tiêu tuyết dung. Bắt đầu đánh ôn hòa lôi kéo bài, đây là đang đóng phim sao? Mọi người vây xem nhưng chưa từng nghĩ nhiều như vậy, mà là từng cái dướn cổ lên, ngồi chờ linh dược xuất hiện. Nhất là chủ sạp béo và Trịnh Lai, hai người lại là con ngươi đều phải trừng ra ngoài. Đời nơi hiếm thấy, một số gần như với truyền thuyết ngàn năm linh dược à. Hôm nay thật sự là muốn nhìn no mát, ngày sau, khoác lác đả thí cũng có vốn liếng, ít nhất có thể thổi nó cái nửa đời. Không lâu lắm, đại quản gia nâng một cái hộp ngọc bước chân trầm ổn đi trở về. Mở ra, Trương Thủy phân phó một tiếng, ai, đại quản gia kêu, chậm rãi kéo ra hộp ngọc. Hộp ngọc là do và dụng Mỹ ngọc điêu khắc mà thành. Trắng noãn không tì vết, giá trị bất phàm, không qua mọi người hỏa sự chú ý đều không ở nơi này lên. Hộp ngọc từ từ mở ra, lộ ra một tia yếu ớt hồng mang, theo mở ra khoảng cách tăng lớn, cái này hồng mang vậy dần dần tăng cường. Đây là một viên tròn vo màu đỏ nhỏ quả cầu thịt. Dịch thấu trong suốt, hướng ra phía ngoài tản ra ánh đỏ. Đây là cái gì? Linh dược, nhìn không giống à? chẳng lẽ là cầm nhầm, cầm khối sông thịt muối tới đi. Ngươi khoan hãy nói, hàng này dáng dấp thật đúng là giống như. Ta liền nói ngàn năm linh dược quý báu dường nào, Trương gia làm sao có thể tùy tiện kỳ chi cùng người. Trong mắt mọi người tràn đầy không che giấu được thất vọng. Giờ phút này, thật sự có câu CMN phải nói. Đặc biệt, ta quần cũng cởi, người nhà liền cho ta xem cái này. Đây là, chấm ngoặc kép, Lý Vệ nhưng là thần sắc động một cái. Đi nhanh tiến lên, thanh âm có chút run rẩy, tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Thái Tuế, Vương Đại Sư âm thầm quan sát một phen, hồi lâu mới vừa gật đầu than thở một tiếng. Đúng là Thái Tuế, Trương Trang quả thật không hổ là phương Nam Dược Đô, liền bực này thiên địa kỳ chân cũng có thể tìm được. Gì đồ chơi? Thái Tuế, đây là cái đồ gì? Thái Tuế chính là thịt linh chi, thần dược trong truyền thuyết, phục khả năng khinh thân không già. Mọi người bàn luận sôi nổi, hoặc nhiều hoặc thiếu biết một chút. Mạnh Á Văn vánh tai, nghiêm túc nghe một hồi, giờ mới hiểu được trước mặt cái này một miếng nhỏ thịt muối. Không, là Thái Tuế giá trị. Thái Tuế ở cổ đại thì có thuốc không già, thần tiên thuốc Mỹ xưng, cổ chi đế vương phục chi có thể kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa và vậy linh dược bất đồng. Thái Tuế là sống, cắt một mảnh dài một mảnh, chỉ cần không quá độ thu hoạch, cũng cho nó thích hợp hoàn cảnh, nó là có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất linh dược. Ở hiện đại cái này linh khí thiếu thốn thời đại, loại bảo vật này, so giống vậy nhân sâm ngàn năm linh chi thật tốt hơn nhiều. Linh dược giới có thể kéo dài phát triển điển phạm, thuốc này thật lòng không tệ. Trương Hoa vậy âm thầm gật đầu, Thái Tuế giá trị cao, liền hắn cũng không khỏi lộ vẻ xúc động, nói thật, dù là tại tu chân giới, Thái Tuế bực này thần vật, đều là có thể gặp không thể cầu, hoàn toàn nhìn ý trời, xem nhân phẩm, Trương Hoa huynh đệ, ta Trương gia linh dược này như thế nào? Trương Thủy khoát tay chặn lại, cười nhạt nói, không sai. Trương Hoa cũng là một thành thật, không muốn trái lương tâm chê bai. Trương Thủy cười càng đắc ý hơn, nói một câu có thể nói thạch phá thiên kinh nói. Trương Hoa huynh đệ như là thích, thuốc này ta Trương gia cũng có thể đưa ngươi. Ta đi, ta đi, ta đi, điếc, điếc, điếc, tuyệt bích là tai điếc. Đây chính là thần dược à. Mọi người một mảnh xôn xao, các loại ghen tị. Vô cùng là ghen tị tới cực điểm ánh mắt không lấy tiền tựa như bắn về phía Trương Hoa. Bằng thần mã Trương Hoa có thể có được thần dược này. Điều kiện, Trương Hoa vẫn là rất bình tĩnh, chân mày hơi nhíu lại, trên đời chưa từng có bữa trưa miễn phí. Dẫu sao, đối phương không ngươi là cha mẹ, sẽ không tư đối với ngươi tốt. Trương huynh. Người ta mới gặp mà như đã quen từ lâu, nói điều kiện cái này thì tục khí. Trương Thủy khoát khoát tay, rất là thân thiết nói, bất quá Trương gia dù sao không phải là ta một người. Có một số việc không làm chút gì vậy rất khó giao phó cho đi. Như ta bây giờ Trương gia thiếu, thiếu một đan dược cung phụng, như Trương huynh không chê ta Trương Trang nhỏ, nguyện ý chịu thiệt 10 năm. Linh dược này ta liền làm chủ đưa dư Trương huynh. Vừa nói, Trương Thủy đi lên trước vỗ một cái Trương Hoa bả vai. Hắn tin tưởng Trương Hoa là một người thông minh, sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. 10 năm là được đổi một trường sinh linh dược. Ta hận à, vì sao ta ban đầu không lựa chọn luyện đan đâu? Mọi người lần nữa xôn xao, so với trước đó còn muốn vang dội. Trước mọi người mặc dù kinh ngạc, có thể vẫn là có đầu óc, biết Trương gia không thể nào vô duyên vô cớ liền đem linh dược cho đưa. Tuyệt bích là có giá cao, nhưng bây giờ, tấm tắc, nghe lời này một cái, dốc sức 10 năm liền có thể được linh dược, đó cùng tặng không có gì khác biệt. Dù sao luyện đan sư ở đâu luyện đan không phải luyện. Trương Hoa hàng này, chiếm tiện nghi lớn đi đại vận. Trương Hoa anh bạn trẻ, ta Lý Gia nguyện ý lấy 2 cây ngàn năm linh dược là giá cả. Mời là ngươi đan dược cung phụng. Đây là, mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại Lý Vệ bỗng dưng lên tiếng. Gắng gượng đem tăng giá cả tăng lên gấp đôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https. tiuyencv.com/tuiet-nối-tse-nối-vu-nối-tsan-ii-quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.